Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314. Tuyệt địa cầu sinh, tại núi tuyết, dãy núi loại địa phương này, hơi lớn một điểm địa phương liền có thể gây nên tuyết lở. Này lại rất ảnh hưởng tiếp tục đi săn, cho nên đến đây đi săn đội ngũ, đều tận lực tránh cho xảy ra chuyện như vậy. Doanh trưởng, đây đều là việc nhỏ. Ha ha, Tần đại sư không hổ là Tần đại sư, ngay cả võ tông đều có thể đánh. Thật lợi hại, nên chơi bọn hắn, đám người tất cả đều giữ gìn lên Tần Kiêu. Bọn hắn tự nhiên muốn giữ gìn, bởi vì Tần Kiêu lần này lập công lớn. Bọn hắn hôm nay thế nhưng là săn giết nhiều như vậy dị thú. Giả thiết hôm nay không có Nam Dương tập đoàn tranh đoạt, nguyên một đội tuyết châu bọn hắn cũng có thể ăn được, nhưng là sợ rằng sẽ chạy trốn hơn phân nửa. Không chỉ như thế, còn có thể bởi vì tuyết châu phản kích tạo thành thương vong. Bây giờ những này đều không có phát sinh, tất cả đều quy công cho Tần Kiêu. Được rồi, biết các ngươi hướng về hắn, Lục Dương nói ra. Sau đó ánh mắt đặt ở Tần Kiêu súng ống bên trên, lộ ra tán thưởng nụ cười, mang theo nó, về sau nhìn thấy võ tông giành với chúng ta, liền nổ súng. Tần Kiêu lập tức xấu hổ, hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bị cấm súng đâu, không nghĩ tới Lục Dương thế mà ngược lại làm cho hắn mang theo súng. Nguyên lai ngươi là dạng này doanh trưởng. Lúc này bọn hắn cũng coi là thắng lợi trở về. Đám người dẫm lên tuyết châu thi thể, bị phi hành khí lôi trở lại thành lũy. Thống kê chiến công, đồ vật cũng đưa vào nhà kho ở trong. Tần Kiêu tự nhiên lần nữa doanh thu một số lớn chiến công. Diệp Tiêu Thu cũng tại lần này trong chiến đấu thu nạp số lớn nguyên lực. Tấn thăng hai chuyển, tăng lên nhanh đến mức cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Trở về thời điểm, Diệp Tiêu Thu một mực đang xem xét máy truyền tin ở trong tài liệu. Thế nào, lần này tài liệu đủ đập một cái phim sao? Quay đầu truyền cho Vượng Vượng, chế tác một cái, Tần Kiêu nói ra, cái này mới là ngày đầu tiên, nhưng là thu tập được đồ vật rất nhiều. Chỉ là Diệp Tiêu Thu nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi nói, chúng ta quay chụp những vật này. Nếu đều là vì chân thực mới hấp dẫn người, tại sao phải đập thành phim đâu? Tần Kiêu có chút không minh bạch Diệp Tiêu Thu ý tứ. Cái kia đập cái gì? Kịch truyền hình sao? Không phải không phải, ngươi cảm thấy chương trình truyền hình thực tế thế nào? Diệp Tiêu Thu đề nghị, đây cũng là hắn suy nghĩ một ngày sự tình, đặc biệt là từ buổi sáng bắt đầu, lại trải qua một ngày này. Hắn loại ý nghĩ này lại càng phát nồng đậm rồi. Ngoặc kép, ngọn nguồn hủy diệt, hoàn toàn chính xác thành công. Cái này may mắn mà có Vượng Vượng, nhưng là suy nghĩ cẩn thận. Cái kia bộ phim hoàn toàn là đổi đầu phim. Ta căn bản không có tự mình kinh lịch. Ta cuối cùng cảm thấy mình là ở lừa gạt. A, cái này mới là Diệp Tiêu Thu khúc mắc. Cái kia phim nhựa kỳ thật tùy tiện đổi một cái nhân vật chính đều có thể lửa cháy đến. Kỹ xảo của hắn hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là 18-19 tuổi niên kỳ, còn rất không lưu loát. Nếu như tiếp tục như thế chụp ảnh tử, Diệp Tiêu Thu cảm thấy mình là ở lãng phí tốt như vậy phim. Lần này cũng giống vậy, một chiêu diệt sát đàn trâu, cùng võ tông đối địch, gây nên đại tuyết lở. Cái này một cái không phải gây nên mánh lưới đổ vật. Thế nhưng là đây đều là Tần Kiêu tự mình kinh lịch đấy. Nếu như những này lần nữa biến thành tài liệu, còn không phải đổi đầu trò chơi. Diệp Tiêu Thu không muốn dạng này, nhưng là bởi như vậy, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là muốn làm minh tinh à? Không phải ta muốn làm minh tinh, Tần Kiêu nói ra. Diệp Tiêu Thu không chút khách khí nói ra, ta chính là chiến trường phóng viên a, ta có thể làm người chủ trì, sau đó các ngươi chính là cố định khách quý, những người khác cũng có thể làm khách quý tham dự chế tác. địch nhân kia làm sao bây giờ? Có thể hay không cáo ngươi xâm phạm chân dung quyền a? Tần Kiêu nói ra, hắc hắc hắc, lúc này chúng ta không liền có thể lấy đi qua đổi mặt xử lý sao? Diệp Tiêu Thu cười hắc hắc, những người khác thay cái mặt, cũng coi như cho người khác lưu mặt mũi. Tần Kiêu cảm thấy phương pháp này có thể đi. Được, chúng ta thử một chút. Tần Kiêu gật đầu, nhớ kỹ cho ta đập đẹp trai một chút a. Lăng Huy Vũ lại gần nói ra. Diệp Tiêu Thu lập tức một cái vỗ mông ngựa đi qua. Đại thiếu gia, người không hảo hảo đập cũng rất đẹp trai. Lăng Huy Vũ lập tức cái đuôi đều muốn vểnh lên trời. Chó liếm, Tần Kiêu khinh bỉ Diệp Tiêu Thu. Hắc hắc, chỉ cần có thể lửa chó liền chó. Diệp Tiêu Thu mười phần thoải mái. Đúng rồi, chúng ta chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Tên gọi là gì tương đối tốt? Tần Kiêu sờ lên cái cằm, sau đó nói ra, liền kêu Tuyệt Địa Cầu Sinh đi. Ngoặc kép chấm chấm, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Không cần Tần Kiêu hô, Diệp Tiêu Thu đã bỏ lên. Hắn mặc vào anh tuấn y phục tác chiến, tóc chải vuốt chỉnh tề, thậm chí làm kiểu tóc. Sau đó đối không khí nói nhỏ, các vị người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh quan sát Tuyệt Địa Cầu Sinh, tiết mục, bây giờ là rạng sáng 5 giờ chuông, người chủ trì Diệp Tiêu Thu, mang người tiến quân vào lữ các binh sĩ sáng sớm. Diệp Tiêu Thu, người làm cái quỷ gì đâu, sẽ không bị phụ thân đi. Lăng Huy Vũ giật nảy mình, Diệp Tiêu Thu, ngoặc kép chấm chấm, lần này khách quý, hỏa tinh quý tộc Lăng Huy Vũ đồng học. Còn không thích ứng chương trình truyền hình thực tế thu. Mọi người tha thứ một chút hắn. Lăng Huy Vũ giờ mới hiểu được tới. Sau đó ngay cả vội vàng nói. Chờ một chút. Đợi lát nữa đoạn này bóp. Nặng ghi chép. Xuống dưới luyện công buổi sáng. Về sau có rất nhiều thời gian. Tần Kiêu từ phía sau lưng đi ra. Vỗ một cái hồ nháo hai người đầu. Lúc này mới mang theo hai người đi hướng bên ngoài. Làm hình đã đợi gặp, mà lúc này đây, Tần Kiêu tâm cơ biểu đi qua, ôm Làm hình bả vai, đi tại phía trước, Tần Kiêu biết, Diệp Tiêu Thu nhất định là đang quay nhiếp hai người bọn họ đấy. Diệp Tiêu Thu, Tần Kiêu nhất định là cố ý, bây giờ là chúng ta, Tuyệt Địa Cầu Sinh, hai vị khác khách quý, chữ danh Tú Ân Ái Đại Sư, Tần Kiêu đồng học. Cùng vĩnh viễn nhìn không thấy khuôn mặt Lam Hinh tiểu thư. Sau đó, đám người đi xuống lầu. Diệp Tiêu Thu cũng liền không nói gì. Đã bắt đầu bình thường trung cấp quân đoàn quyền học tập. Về sau, tại Lục Dương dẫn dắt phía dưới. Bọn hắn lần nữa ghi tên phi hành khí. Tiến đến hoang dã săn giết dị thú. Quay chụp bất quá 2-3 ngày. Diệp Tiêu Thu muốn tài liệu đã không sai biệt lắm. Vào lúc ban đêm, Diệp Tiêu Thu đem tài liệu đều truyền cho Vượng Vượng. Sau đó chờ đợi đối phương chia cát, mở ra cấp vũ trụ đạo diễn phụ trợ công năng. Hoán đổi chương trình truyền hình thực tế tiết mục, gia trì khôi hài phụ đề chương trình, đăng tại hợp thành bên trong. 5 giây không đến, Vượng Vượng lần nữa phát ra tích tích thanh âm. Hợp thành hoàn tất. Sau đó, Tần Kiêu tính cả Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, ngay cả Lam Hinh đều theo tới, cùng một chỗ quan sát lên chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Không chỉ như thế, bởi vì muốn tuyên bố, với lại cũng phải tìm một ngoại nhân quan sát, mới có thể có kết quả tốt hơn. Bọn hắn thông tin mời Tại Đẹp Trai gia nhập, Tại Đẹp Trai lúc này đúng vậy nhân sinh đắc ý thời điểm. Ngọn nguồn hủy diệt, nhiệt độ còn chưa qua, mỗi một ngày thu nhập đều tại liên tục tăng lên. Trong này, thế nhưng là có hắn tiền, có thể nói cái này một bộ phim, thì có thể làm cho hắn lừa lật ra. Dù là chỉ có 1% cổ phần, cũng so với hắn đi qua mấy chục năm tích lũy cùng một chỗ tài chính nhiều. Không chỉ như thế, lúc này hắn tại truyền hình điện ảnh vòng ở trong địa vị cũng liên tục tăng lên. Rất nhiều diễn viên đều mộ danh mà đến, muốn tìm hắn giới thiệu một chút cái kia nổi danh Tần Vượng đạo diễn. Đáng tiếc, biết chân tướng tại đẹp trai, là thế nào cũng sẽ không nói đi ra đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục